Chương 402, gái lớn không giữ được. Nam tự đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài sai người đánh bồn nước lại đây. Tấm khăn tẩm ướp vắt khô, một chút xíu trà lau mồ hôi như mưa hạ trán, nam tự bên cạnh gần thấp giọng trấn an. Thiếu niên dường như có điều phát giác, nhíu chặt ánh mắt chậm rãi triển khai, trầm thấp lẩm bẩm một tiếng, tự nhi liền lại ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại đã là mặt trời lặn tây sơn. Dạ Quân Lăng mở chua xót mắt, nhất thời có chút đau đớn khó nhịn, theo bản năng nhắm lại, đại thích đứng một trận mới lại lần nữa mở. Nội điện ánh sáng hơi tối, lại cũng có thể rõ ràng thấy vật. Hắn cương thân thể thử quay đầu, thấy rõ đây là tự nhi tầm điện, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết có phải không là nên may mắn mình còn sống. Tình nam tự đi tới, mang theo một cái thái tử cung chuyên dụng hộp đồ ăn, đói không Dạ Quân Lăng ánh mắt khẽ nâng, trầm thấp mở miệng, tự nhi. Nam tự đem trong hộp đồ ăn cháo lấy ra đặt lên bàn, quay đầu nhìn hắn. Ta đau. Dạ Quân Lăng trắng bệnh gương mặt, đáng thương mở miệng, lại đây hôn hôn ta. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ đau. Dạ Quân Lăng trừng mắt nhìn, một đôi không biết là bị mồ hôi vẫn là nước mắt tắm con ngươi đặc biệt trong veo đến có thể rõ ràng thấy rõ con mắt tâm nhu tình. Tự nhi, ta lúc hôn mê giống như xuất hiện quá nghe lầm. Nghe lầm ân. Dạ Quân Lăng trong phạm vi nhỏ gật đầu, ta giống như nghe được tự nhi nói, chỉ thích ta một người, thiên hạ dù có nhiều như vậy mỹ thiếu niên, dạ tiểu thất cũng chỉ có một cái. Nam tự trầm mặc một lát, thật là nghe lầm. Dạ Quân Lăng nghe vậy, ánh mắt lập tức cảm đạm rồi xuống dưới, đáy mắt tất cả ánh sáng mất đi tại im lặng, ân, ta cũng biết là nghe nhầm, bất quá vẫn là có thể lừa gạt mình một chút. Nam tự đầu quả tim kim đâm dường như đau, lãnh đạm nói ra. Nếu ngươi cảm thấy dựa vào lửa gạt mình liền có thể sống rất tốt, có lẽ ta nên cảm thấy vui mừng. Dạ Quân Lăng không nói chuyện, ánh mắt dừng ở chân giường hạ, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, tự nhi lại khẩu thị tâm phi. Nam tự mệnh Đào Chi đem rửa mặt dùng vật này bưng vào đến, hầu hạ Dạ Quân Lăng sau khi rửa mặt, nam tự bưng cháo ngồi ở bên giường, giọng điệu thản nhiên, ăn chưa sao, ta nương cùng hoàng phụ thân liên thủ đem ngươi phụ hoàng đánh một trận. Dạ Quân Lăng kinh ngạc ngước mắt. Trước mặt hoàng hậu nương nương mặt. Nam tự giọng điệu thanh đạm, nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc. Buổi sáng yến hội sau khi chấm dứt, các đại thần đều tan. Ăn trưa khi cũng chỉ có ngươi phụ hoàng mẫu hậu cùng ta cha mẹ bốn người. Ăn uống no đủ sau liền mở ra đánh. Bất quá ít người, ngươi phụ hoàng cũng không tính mất mặt. Dạ Quân Lăng tâm tình hơi có chút phức tạp. Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên uy vũ. Tại Đông Lan trên địa bàn, trước mặt Đông Lan hoàng hậu mặt. Đem Đông Lan hoàng đế bệ hạ cho bị đánh một trận một trận. Ngươi đoán ta vi nương cái gì đánh hắn? Dạ Quân Lăng nhẹ im lặng, bởi vì ngươi tại Đông Lan bị ủy khuất. Không phải. Nam tự không chút để ý lắc đầu, ta nương là vì ngươi bất bình. Dạ Quân Lăng sửng sốt, vì ta. Nam tự gật đầu, múc một muỗng cháo thổi thổi, đưa đến hắn bên môi. Dạ Quân Lăng không có gì chi giác mở miệng nuốt hạ, trong lòng lại bởi nam tự một câu mà thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhạc mẫu đại nhân vì hắn bất bình những lời này như là nằm mơ dường như, nghe như thế làm cho người ta không dám tin. Một bát cháo ăn xong, nam tự buông xuống bát, mới gặp Dạ Quân Lăng như có điều suy nghĩ mở miệng, có phải hay không nhạc mẫu đại nhân cảm thấy ta sở dĩ cưới Trình gia cô nương, hoàn toàn là bởi vì phụ hoàng ý chỉ. Nam tự lặng im. Làm sao? Dạ Quân Lăng trước mắt, không phải sao ngươi phụ hoàng lúc trước cho ngươi khởi tên có hắn cắt không đứt tham luyến. Bởi vậy dẫn tới hoàng hậu trong lòng ghen tị bất mãn, cho nên mấy năm nay mới đúng ngươi không thèm chú ý đến. Nam tự lấy hơi ẩm tấm khăn cho hắn xoa xoa mặt, giọng điệu thản nhiên, ta nương là cảm thấy hắn không có đảm đương, cho ngươi khởi một cái nhường hoàng hậu bất mãn tên, lại không có bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi bởi một cái tên mà thụ đến không công bằng đãi ngộ, cho nên Dạ Quân Lăng đã hiểu. Bởi vì hiểu, cho nên kinh ngạc, thậm chí còn có điểm thụ sủng nhược kinh. Lần này thụ sủng nhược kinh là thật sự. Nhạc mẫu đại nhân tại vì hắn bên vực kẻ yếu. Những lời này thấy thế nào đều mang theo một chút hy vọng ý tứ. Dạ Quân Lăng trên mặt tái nhợt hiện lên một chút hy vọng. Nhạc mẫu đại nhân tán thành ta. Nam tự trầm mặc, nghĩ đến nàng nương câu kia bảo bối con rể, biểu tình nhất thời vi diệu. Tuy rằng nàng hoàn toàn không dự đoán được mẫu thân thái độ sẽ chuyển trở nên nhanh như vậy, nhưng nam tự cũng không dám bởi vì cửu nhiêu một phen lời nói liền hoàn toàn yên tâm. Cha ruột của nàng còn chưa tới. Còn có xa tại Đông Lăng khó đối phó nhất thiên thư phụ thân. Nàng nương là nữ hoàng không giả, cha của nàng cha nhóm đều nghe mẫu thân lời nói cũng không giả. được nữ hoàng bệ hạ là cái giỏi thay đổi người, nhất là mấy năm nay bị hoàng phu nhóm sủng được càng thêm nhiều chút tiểu nữ nhân tính tình. Quốc gia đại sự trên có nguyên tắc, tình cảm riêng tư thượng lại nhiều chút âm tình bất định, cùng với khẩu thị tâm phi tật xấu. Mạc Hoa phụ thân đến đưa dây leo, tuyệt đối là xuất phát từ mẫu thân bày mưu đặc kế, bằng không lấy Mạc Hoa tính tình không về phần hạ như vậy nặng tay. Đương nhiên, có lẽ hắn là suy nghĩ đến mặt sau còn có khó đối phó hơn người, cho nên cố ý đánh được nặng chút, nhường mẫu thân cùng mặt khác hai vị phụ thân mềm lòng. Nhưng hôm nay mẫu thân thề thốt phủ nhận, liền là chứng minh tốt nhất. Nàng hôm nay có thể một ngụm một cái bảo bối con rể, ngày mai nói không chừng nháy mắt trở mặt. Cho nên tại Dạ Quân Lăng trên vấn đề này, Nam Tự chỉ là tạm thời yên tâm, về sau còn hay không sẽ có một đợt mới khảo nghiệm chờ, nàng cũng không dám xác định. Tạm thời vẫn không thể ôm quá lạc quan thái độ. Nhận hay không được chỉ có nàng tự mình biết. Nam Tự nâng má, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Dạ Quân Lăng kỳ thật cũng không cao hứng quá sớm. Hai vị phụ thân đến đã khiến hắn nằm sấp trên giường dậy không đến, còn có mặt khác hai vị phụ thân chưa nhìn thấy, này mệnh có thể lưu đến bao lâu đều còn không xác định, hắn như thế nào sẽ cảm thấy tiền đồ lạc quan bất quá nhạc mẫu đại nhân tài cán vì hắn bất bình, đã xem như ngoài ý liệu kinh hỉ. So sánh dưới, điểm ấy ra thịt chi đau xem ra được chẳng phải trọng yếu. Bất quá trước mắt Dạ Quân Lăng nhưng có chút ưu sầu, tự nhi, ân ta đều còn chưa nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân mặt. Dạ Quân Lăng thở dài, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nên như thế nào tại nhạc mẫu đại nhân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Cơ Hoàng Vũ thản nhiên đi đến, hoạt động bởi vừa mới đánh người mà đau nhức hai tay, nhường tiểu lục vì ngươi tự mình hại mình bị thương. Ngươi đang còn muốn trước mặt bệ hạ lưu lại ấn tượng tốt chưa tỉnh ngủ lời vừa nói ra, Dạ Quân Lăng sắc mặt đột biến, đông dưng ngẩng đầu nhìn Nam Tự, tự nhi, ngươi bị thương có nặng lắm không tổn thương ở đâu nhi ta. Ta nhìn xem nói liền muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng mà nháy mắt cuốn tới đau nhức như sắc mặt hắn xoát bạch, mày nhíu chặt, thiếu chút nữa từ trên giường quần cuộn xuống dưới. Làm cái gì Nam Tự kịp thời thò tay đem hắn đỡ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cơ Hoàng Vũ, mất hứng nhíu mày. Hoàng phụ thân Cơ Hoàng Vũ xách một tiếng, quả nhiên là có người trong lòng liền không có cha mẹ, gai lớn không giữ được à.